Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1765. Chương 1765. Quả vặt đường phố. Andy lần này là triệt để sợ hãi. Nàng không thể tin tưởng. Lâm Thành Phi vẻn vẹn chỉ là theo trong video nhìn vài lần, liền có thể nhìn ra mẫu thân của nàng phát bệnh thời gian. Không sai, cũng là một tháng trước, không có vượt qua 30 ngày. Thế nhưng là, hắn là làm sao làm được a? Trong lúc nhất thời, Andy kém chút thì có coi Lâm Thành Phi là thành thượng đế xúc động. Ngài là làm sao thấy được? Andy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này ngươi đừng quản. Lâm Thành Phi cau mày nói ra. Ngươi trả lời ta, mẫu thân ngươi tại gần nhất có hay không cùng đặc thù đội từng có lui tới? Cái này ta thật không biết. Andy bất đắc dĩ đáp. Nàng cũng không có công tác. Ta cũng không thể cả ngày giám thị nàng a. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Mẫu thân ngươi là bị người hại. A, Andy vô ý thức hỏi. Ngài là nói, nàng trúng độc, bị người hại đến loại tình trạng này. Ra trúng độc, Andy nghĩ không ra hắn lý do gì. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại lắc đầu phủ định nói. Không phải, cái kia là bởi vì cái gì a? Andy gấp, mẹ ta làm người hiền lành, chưa từng có cùng người khác cãi nhau. Làm sao, như thế sẽ có người cố ý hại nàng? Có một số việc, ta coi như cùng ngươi nói, ngươi cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi chỉ cần biết, mẫu thân ngươi là bị một đám rất đặc thù người hại thành dạng này. Thì đầy đủ, cái kia Lâm hiệu trưởng, ngài có thể trị không? Andy vừa vội vừa tức vừa khẩn trương, trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, tràn đầy chờ mong hỏi, nếu như ta tại bên cạnh nàng, ngược lại là có thể. Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, hiện tại cách nhau 10.000 dặm xa, Andy vội vàng dò xét lấy thân thể, một thanh liền tóm lấy Lâm Thành Phi tay. Lâm hiệu trưởng, ta van cầu ngài, vô luận như thế nào đều muốn mau cứu mẹ ta a. Lại nói, hiện tại đi máy bay đến nước Mỹ cũng dùng không bao lâu thời gian, không biết trì hoãn ngài thời gian quá dài. Thật, ta van cầu ngài. Lâm Thành Phi ngẫm lại, thở dài nói, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, hại mẫu thân ngươi người thật không đơn giản. Nếu như ta cứu mẫu thân ngươi, chẳng khác nào đắc tội cái kia người sau lưng. Andy mẫu thân chỉ là toàn thân tinh khí bị người rút khô, đồng thời tại trong bụng của nàng có một cỗ hắc khí tồn tại, cỗ khói đen này liên tục không ngừng hấp thu nàng sinh mệnh. Những vật này đúng ma tu tới nói, thế nhưng là đại bổ chi vật. Lâm Thành Phi thậm chí hoài nghi hậu trường làm ra đây hết thảy người rất có thể cũng là cái kia cái gọi là diệt thần minh. Andy nghe xong mặt xám như tro, tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu một chút, phốc đi rơi xuống. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ không có cứu sao? Andy tuổi tác cũng không phải rất lớn, chừng 25 tuổi, xem ra rất thanh xuân tịnh lệ. Riêng là cái kia một đầu tóc vàng, càng biểu dương ra cùng đông phương nữ nhân khác biệt. Nàng khuôn mặt rất êm dịu, cũng không như hắn phía tây nữ nhân dưỡng góc cạnh rõ ràng. Nhìn qua thịt ụp ụp, 10 phần tinh xảo, nhìn qua có điểm giống là Jessica. Nhìn lấy nàng cái dạng này, Lâm Thành Phi cũng có chút không đành lòng, nhịn không được nói ra. Như vậy đi, mẫu thân ngươi bây giờ nhìn lại tuy nhiên suy yếu, nhưng là trong thời gian ngắn còn không có nguy hiểm tính mạng. Chờ ta lúc nào có thời gian, theo ngươi đi một chuyến nước Mỹ. Andy mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm hiệu trưởng, ngài nói thật, ta có lừa ngươi tất yếu. Lâm Thành Phi cười nói, yên tâm đi, thời gian này sẽ không quá lớn lên, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tuần lễ. Lâm hiệu trưởng, cảm ơn ngài, thật sự là cảm ơn ngài. Andy đúng Lâm Thành Phi là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Biết rõ cứu mẫu thân của nàng nói, thì dẫn tới cái kia hại người ta bằng bất mãn trong lòng. Thế nhưng là, Lâm hiệu trưởng vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ra. Cái này là bực nào đại ân a? Cái này là bực nào nghĩa bạc vân thiên nam tử hán a? Andy hoa mắt thần mê nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trong lúc nhất thời, vậy mà cảm thấy, trong thiên hạ nam nhân cùng nhau, chỉ sợ cũng đẹp trai bất quá trước mắt vị này Lâm hiệu trưởng. Mà Lâm Thành Phi thì là khoát tay cười nói, không dùng rất cảm tạ ta, trị bệnh cứu người vốn là thầy thuốc chức trách. Đây là một, hai, ta cùng cái kia sau lưng ra hỏa, cũng không thế nào đối phó. Ta chữa cho tốt mẫu thân của ngài, hắn khẳng định sẽ 10 phần không cao hứng, bọn họ không cao hứng, ta thì rất vui vẻ a. Lâm hiệu trưởng, bất kể nói thế nào, ta đều là xuất phát từ nội tâm cảm kích ngài. Andy từ đáy lòng nói ra, nàng không thể nào tin được Lâm Thành Phi thuyết pháp, chẳng qua là cảm thấy, đến bây giờ, hắn lại còn tại khuyên chính mình, để cho mình không muốn lòng mang cảm kích cùng áy náy. Trên thế giới tại sao có thể có loại này ánh sáng vĩ ngạn nam nhân? Nói tốt, sau chuyện này, hai người thì cùng một chỗ theo cái này nhà không thế nào thu hút trong tiểu điếm đứng người lên. Chuẩn bị rời đi, nói lâu như vậy, cũng không có ăn cái gì. Andy một mặt áy náy nói ra, Lâm hiệu trưởng, xin ngài cho ta một cái mời ngài ăn cơm cơ hội đi. Lâm Thành Phi nhìn xem sau lưng cửa hàng nhỏ, bất đắc dĩ nói, mới ra đến, chẳng lẽ còn muốn trở về? Không không không, nơi này không đủ chính thức. Andy vội vàng khoát tay nói, mời ngài ăn cơm, khẳng định phải tại thích hợp nhất địa phương. Địa phương nào mới là phù hợp địa phương? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Andy ngẫm lại, gánh lấy cái mũi nói, nói thế nào cũng muốn xứng đáng thân phận ngài. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, Andy, ta bản thân liền là khốn cùng người ta xuất thân, lớn nhất không coi trọng thì là thân phận gì. Chỉ nói ăn cơm trong chuyện này, ta thích nhất cũng là tìm quầy hàng lớn, ăn loại kia dân gian các loại thức nhắm quà vặt, đều nói hoa hạ thức ăn mỹ vị vô cùng, cùng chúng ta phía Tây hoàn toàn khác biệt, ta cũng muốn nếm thử đây. Andy vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi không ngại bẩn, không chê mất thân phận, ta có thể dẫn ngươi đi nếm thử. Lâm hiệu trưởng ngài đều không chê, ta lại có tư cách gì ghét bỏ. Andy câu nói này thốt ra, đây đã là đem Lâm Thành Phi thả trên mình. Phải biết, Andy thế nhưng là thế giới đều biết tên hơi xe công ty giám đốc điều hành. Dạng này người, mặc kệ đi tới chỗ nào, tuyệt đối đều là có thụ tôn trọng. Bây giờ lại tình nguyện khuất tại Lâm Thành Phi phía dưới. Không thể không nói, Lâm Thành Phi vẫn còn có chút cá nhân mị lực. Lâm Thành Phi cũng không chối từ nữa. Chỉ Andy làn xe, ta lái xe, vinh hạnh đã đến. Andy mỉm cười nói, phía trên Andy xe đua. Lâm Thành Phi một đường đi nhanh, cũng không lâu lắm, liền đến một đầu nhìn qua không thế nào hào hoa trên đường. Đây là quả vặt đường phố, bên đường khắp nơi đều là đến từ hoa hạ các nơi con buôn. Bọn họ mang ở chỗ này, là bọn họ bên kia nổi danh nhất quả vặt, còn có đủ loại quầy hàng lớn, cái bàn đều bày ở bên ngoài, nhìn qua có chút lộn xộn, nhà có tiền, khả năng đúng dạng này địa phương 10 phần khinh thường. Nhưng đối với phổ thông người dân mà nói, dạng này địa phương, tuyệt đối là nhân gian thiên đường a. Lâm Thành Phi cùng Andy sóng vai tiến lên. Vừa đi, Lâm Thành Phi còn không ngừng cho Andy giới thiệu các loại bảng hiệu quà vặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.